Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 557, chương 557. Nghiền ép, đảo Hải Thần bảy tên thánh trụ cùng ma hồn đại bạch xa nhất tộc lấy tốc độ cao nhất chạy tới Ma Kình Hải vực, lúc này bọn hắn cách Ma Kình Hải vực chỉ còn lại không tới 10 hải lý khoảng cách. Trên đường đi, bọn hắn đều tinh tường cảm nhận được tự Ma Kình Hải vực truyền ra dư ba là càng ngày càng khoa trương, để bọn hắn càng thêm khẩn trương. Bởi vì chỉ từ dư ba phán đoán, loại này cấp bậc chiến đấu tuyệt đối hoàn toàn vượt qua bọn hắn năng lực. Có thể đại tế ti chi lệnh như núi, nhất định phải hoàn thành. Bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Khi tiến vào Ma Kình Hải vực bên ngoài 5 hải lý phạm vi lúc, Tiểu Bạch ngửi được một tia kỳ lạ mùi. Loại mùi này cùng bọn hắn ma hồn đại bạch xa nhất tộc có chỗ tương tự. Nhưng đây tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Bọn hắn ma hồn đại bạch xa lãnh địa ý thức cực mạnh. Bản thân vẫn là đỉnh tiêm cá mập chủng loại hồn thú. Tại xung quanh hải thần đảo trong hải vực đã vạn năm không có xuất hiện khác cá mập chủng loại hồn thú. Hiện nay xuất hiện lần nữa cá mập chủng loại hồn thú mùi. Sự ra khác thường tất có yêu. Tiểu Bạch trước gầm nhẹ một tiếng, ra hiệu hết thảy ma hồn đại bạch xa dừng lại. Sau đó hỏa tốc hướng bảy thánh trụ truyền âm. Ta nghe được cái khác cá mập chủng loại hải hồn thú hương vị. Phía trước khả năng có nguy hiểm. Bảy thánh trụ nghe được Tiểu Bạch cảnh cáo cũng lập tức dừng ngay ngừng lại. Bắt đầu dùng tinh thần lực hoặc là thông qua võ hồn năng lực đến tìm địch. Nhưng còn không chờ bọn hắn tìm tới địch nhân ở chỗ nào. Một cái cao 4 mét nam nhân liền tại bọn hắn phía trước 100 mét trên mặt biển đạp bọt nước từ trong biển xuất hiện. Chính là gần 1 triệu năm thâm uyên cự sỉ sa. Cự phách. Cự phách là một cái thuần túy cuồng chiến. Hắn ra sân mặc dù không có thao thiên cự lãng xem như bối cảnh. Nhưng là cao 4 mét thân thể. Cùng toàn thân cao thấp kia phảng phất từ địa ngục trở về khí thế. Trực tiếp chấn trụ ở đây hết thảy bảy thánh trụ cùng ma hồn đại bạch xa. Nhìn trước mắt hết thảy, đạo trích. Cự phách hừ lạnh một tiếng. Hừ, thế mà chính như tiểu tử kia sở liệu. Đảo hải thần quả nhiên phái người qua tới. Nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái cao 4 mét nhân. Chúng thánh trụ cũng minh bạch đối phương hẳn là một cái hải hồn thú. Hải Long đấu la xem như đầu lĩnh, tiến lên một bước, hô, chúng ta là đến từ đảo Hải Thần bảy thánh trụ, tới đây mục đích là dò xét Ma Kình Hải vực biến cố. Chúng ta cùng các ngươi hải hồn thú cùng là hải thần tín đồ, cũng không phải địch nhân, nếu ngươi biết chút ít hứa nội tình, liền nói cho chúng ta. Hải Long đấu la cùng những cái khác thánh trụ tự nhiên không cảm thấy lời. Nói này có vấn đề gì? Dựa theo bọn hắn đảo hải thần vạn năm qua tuyên truyền tới nói. Hải thần chính là hết thảy hải hồn thú cùng hải hồn sư tín ngưỡng. Không tin hải thần cũng chỉ có tà ma hổ kình bầy cùng thâm hải ma kình vương. Cho nên tại đảo hải thần trong mắt người, bọn chúng thì tương đương với là tà hồn sư một loại tồn tại. Cái khác hải hồn thú tất nhiên là tất cả đều đem hải thần phụng làm trung cực tín ngưỡng. Hải Long đấu la lời này nhưng là thật không có mau bệnh. Nhưng trên thực tế, Hải Long đấu la lời nói trực tiếp đem cự phách lôi khu cho dẫm bạo. Tín ngưỡng Poseidon, cự phách mặt âm trầm tự lẩm bẩm một tiếng. Sau đó giận lời nói, hắn tính cái thứ gì? Cũng xứng lão tử đưa thư. Cự phách trợn mắt tròn xoe, nổi gân xanh. Huy động tay phải hướng về phía trước toàn lực vung ra một cái nhìn như qua quýt bình bình đấm thẳng. Nhưng quyền này vừa ra, nguyên bản gió êm sóng lặng hải dương lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Bình tĩnh không trung cũng trong nháy mắt nổi lên cấp 8 lớn cuồng phong. Mãnh liệt quyền khí cũng không có tụ tại một chỗ. Cũng không phải bởi vì cự phách không có cái năng lực kia. Bởi vì quyền phong phạm vi cũng vừa vặn đem bảy thánh trụ bao hàm ở bên trong. Cự phách chỉ là đơn thuần mà nghĩ đồng thời công kích trước mắt cái này bảy cái Poseidon tín đồ mà. Thôi, bởi vì bảy thánh trụ đều nghe thấy cự phách sau một câu. Phàm là đầu óc không có vấn đề. Liền đều hiểu đối phương là địch không phải bạn. Lập tức hướng hai bên lách mình. nhưng bảy thánh trụ bên trong hải huyễn đấu la xem như tinh thần công kích là chủ khống chế hệ hồn sư. Vẫn là chậm một bước, trừ đầu ngoài ra toàn bộ nửa người bên trái chưa thể thoát đi cự phách một quyền này phạm vi công kích, trở thành một cái duy nhất trúng vào một kích này người. Răng rắc, cơ hồ nửa trái trên người dưới xương cốt đều phát ra xương vỡ vụn âm thanh. Thân thể căn bản không nhận chính mình khống chế ngã vào trong biển. Có thể nói như vậy, hải huyễn đấu la nếu là dựa vào thân thể để chiến đấu hồn sư, hắn hiện tại đã mất đi ở loại này cấp cao cục năng lực chiến đấu. Hải tinh đấu la nhanh lên đem tứ chi của mình hóa thành chạm tay, đem hải huyễn đấu la cho cuốn tới bên cạnh mình, lấy cam đoan hắn an toàn. Mấy tên khác bảy thánh trụ nhìn thấy hải huyễn đấu la bị đối phương như thế phổ thông một quyền đánh thành trọng thương, lập tức mất đi cùng cự phách chiến đấu lòng tin cùng ý nghĩ. Cho dù hải huyễn đấu la tố chất thân thể tại bảy thánh trụ bên trong trên căn bản là lót đáy, nhưng cũng là cái phong hào đấu la. Một quyền quyền phong liền đem hải huyễn đấu la đánh bán thân bất toại. Cái này còn đánh cái đe à? Cái này không nhanh chóng lui. Cự phách một quyền này mặc dù nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng là chủ yếu tác dụng cho mặt biển trở lên. Trong biển ma hồn đại bạch xa nhất tộc cũng không nhận được ảnh hưởng rất lớn. Bất quá cự phách một quyền này khí thế như vậy như hồng, hiệu quả cũng là hoành tảo thiên quân đồng dạng. Tiểu bạch không phân rõ quyền này có phải hay không có đối với bọn hắn dùng. Tự nhiên là yếu lĩnh lấy toàn tộc nhanh chóng chìm xuống. Kết quả lần này chìm, tiểu bạch trong lòng bỗng cảm giác tuyệt vọng, cho là mình bộ tộc này liền muốn nằm tại chỗ này. Bởi vì tại bọn hắn phía dưới trong nước biển, hai cái to lớn thân ảnh ngăn trở bọn hắn đường đi. Đồng thời nước biển chung quanh cũng đã bị điều khiển, đem hết thảy ma hồn đại bạch xa nhốt tại một cái to lớn nước trong lồng. Làm đến chuyện này chính là Thâm Hải Ma Kình Vương thê nữ Lam Bồ cùng Lam Phật Tử. Lam Bồ cùng Lam Phật Tử bản thể lớn nhỏ mặc dù không kịp Thâm Hải Ma Kình Vương Minh Tân, nhưng là hai con Thâm Hải Ma Kình đủ để ma hồn đại bạch xa nhất tộc tộc trưởng Tiểu Bạch lo lắng. Toàn bộ tộc quần đều nằm tại chỗ này. Dù là cái này hai đầu Thâm Hải Ma Kình nhìn qua có chút không giống, chợt nhìn còn cảm thấy hai người bọn họ hẳn là rất ôn nhu. Ma hồn đại bạch xa nhất tộc bị khốn, kia cùng bọn hắn đồng thời qua tới bảy thánh trụ đâu. Bọn hắn cũng không quay đầu lại trốn. Không có một người nghĩ tới đi quan tâm một chút ma hồn đại bạch xa nhất tộc là cái gì cái tình. Huống, trong biển đang bị nhốt tiểu bạch ngay từ đầu cũng chờ mong bảy đại thánh trụ tới cứu bọn hắn. Nhưng là chậm chạp chờ không được, chỉ có thể tự an ủi mình. Thầm nghĩ lấy, nói không chừng cái kia kinh khủng hải hồn thú đang đuổi giết bọn hắn, cho nên không có cách nào. Nhưng không có ý tứ, cự phách cũng không có đuổi giết bọn hắn. Đánh một quyền sau cũng một lần nữa lẻn về trong biển. Hắn còn nhớ rõ Mạc Lâm xin nhờ hắn giữ vững vùng biển này, liền nhìn xem có hay không cái gì cá lọt lưới. Dù sao mấy cái kia thánh trụ chẳng qua là Poseidon phía dưới tiểu lâu lâu thôi. Đối cự phách mà nói, giết không có bao nhiêu ý nghĩa. Hơn nữa chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Bọn hắn nhất định sẽ về hải thần đảo. Muốn thật muốn diệt bọn hắn, đi chỗ đó là được. Không nhất định phải hiện tại ngay tại chỗ giết chết. Mà đang ở lúc này, một đạo ánh sáng đen kịt trụ đột nhiên từ trong ma kình hải vực phá hải mà ra. Nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời thoáng chốc mây đen kéo tới dày đặc, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.